Thưa quý vị, vừa rồi là món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng đến cho một cặp đôi đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, rất là dễ thương. Nói điều này không biết là quý vị có cho Thảo Nguyên nói ngoài không, nhưng mà mỗi người sẽ có một sự tâm đắc với cuộc sống, tâm đắc với chương trình mà mình dẫn. Không hiểu sao Thảo Nguyên lại có một cái tình cảm vô cùng đặc biệt với lại chương trình 365 ngàn phút. Tại vì khi ngồi ở trong phòng thu này, Thảo Nguyên chỉ mong muốn rằng là mình làm sao đó mình kết nối được những cuộc tình rạn nứt, rồi mình làm sao đó để mang đến cho mọi người thật nhiều bài học quý giá, để họ trân trọng hơn cuộc sống mình đang có. Và bản thân Thảo Nguyên cũng là người phải học, học trong từng cách suy nghĩ, cách chia sẻ với tất cả quý vị thính giả của mình. Không biết nữa, Thảo Nguyên chỉ thấy cuộc sống này có quá nhiều điều làm cho mình mệt mỏi, thì tại sao mình không có mang niềm vui đến cho nhau mà cứ làm cho nhau mệt để làm cái gì đâu, đúng không ạ? Cho nên Thảo Nguyên hy vọng rằng là quý vị khi đến với lại chương trình 365 ngàn phút thì quý vị sẽ giảm bớt cái tôi của mình xuống, sự yêu thương sẽ nâng lên một bậc. Có như thế thì người yêu thương của mình sẽ đỡ khổ hơn, họ sống vui vẻ hơn, tại vì mình chính là động lực của họ. Bây giờ thì Thảo Nguyên xin mời quý vị cùng đến với lại câu chuyện thứ hai quý vị nhé. Dạ, ở câu chuyện thứ hai này thì chúng ta sẽ cùng có một cuộc kết nối với lại người nhận, đó là bạn Hương. Dạ, alo, mến chào bạn Hương ạ. Chào chị ạ. Dạ, chào em ạ. Em Em tên gì? Em tên tên là Hương. Hương Chị biết rồi mà. kìa. Chị chỉ nói vui thôi. Dạ. Em đang ở đâu? Em đang ở Vinh chị ạ. Em đang ở Vinh đúng không? Dạ, ở Vinh Nghệ Án ấy. Ở Vinh Nghệ An, chị biết mà. Dạ. Em nghe chương trình của mình chưa nhỉ? Em nhỉ? Em nghe nói chung là cũng thỉnh thoảng lên xem, lên nghe live thôi, lên nghe live trên máy ấy. Còn nghe trực tiếp thì rất ít khi, bây giờ đi đang là giờ học hay chị? Nghe đang đi học. Ủa, em đang đi học hả? Dạ. Vậy giờ làm sao? Em có thể nào cho chị 15 phút được không? Dạ, được mà chị. Thế là em phải cúp học hả? Không, ý là đang giờ mình học bài ấy nên là không nghe đài, nhưng mà em lấy thương thấy nghe lại. Chị hiểu rồi, chị đang đang tưởng là em đang đi học. Dạ không chị ạ. À vậy hả? Vậy cũng thôi, chị tí nữa em bù cho chị 15 phút khi em ngủ trễ một chút nha, học Dạ. bài nhé. Chị không biết là khi em nghe lá thư này xong em sẽ học bài tốt hơn hay là em gấp sách đi ngủ luôn. Thì thôi, chị hy vọng là em tiếp tục học bài nhé. Chị đọc Dạ. lá thư này rồi sau đó chị em mình tiếp tục trò chuyện ha. Xin mời em cùng cùng nghe. Dạ. Trời đổ mưa, bắt đầu bằng những giọt mưa nhỏ lất phất, sau đó nó nặng dần khiến anh lạnh buốt. Hơi lạnh lan tỏa dần khắp da thịt rồi đột nhiên khựng lại ở trái tim. Anh cứ đứng nhìn như thế, rồi bất định chợt một cái cảm giác đến ghê người. Đôi mắt mờ đi, bờ môi mấp máy, cảm nhận cái vị mặn chát của những giọt nước mắt. Anh khóc, không phải vì cái lạnh, cũng không khóc vì nỗi buồn của những giọt mưa. Anh khóc vì sự xuất hiện của em trong ký ức. Từ ngày em đi, ký ức đời anh như một thước phim quay chậm liên tục, ùa về làm cho anh không cầm được nước mắt. Anh khóc như là một đứa trẻ vậy. Em à, anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm phải không? Vậy em có thể nào về với anh được không? Chúng mình sẽ cùng viết tiếp những giấc mơ còn dang dở. Mình sẽ nói chuyện điện thoại hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán. Rồi anh sẽ hát ru em mỗi tối. Em vẫn sẽ là chuột chuồng, còn anh vẫn luôn là mèo ghẹ của em. Anh ích kỷ, anh không giàu lòng cao thượng, anh không muốn để em cho bất kỳ ai hết. Anh vẫn luôn chờ đợi em bằng tình yêu anh đã có, và luôn chờ em như thế. Anh cần em, chuột chuồng của anh à. Chị thấy dường như bạn của em là một người đàn ông nhiều cảm xúc, Dạ, rất giàu tình cảm kìa. một người đàn ông yếu đuối. Có một phần. Tại vì chị đọc sơ qua chị cũng cảm được phần nào về người đàn ông của em. Thế bây giờ em không yêu người ta nữa hả? Cách đây mấy ngày bọn em lại chia tay rồi chị ạ. Sao mà chia tay, chia chứng với nhau? Mấy ngày trước em nói chia tay rồi, vì là cùng một phần là vì yêu xa. Anh ấy giao tình cảm nhưng mà nói nhiều, làm cũng nhiều, nhưng mà thì khoảng cách vẫn có một chút gì đó hẳn khiến cho em thấy nó được yếu nhiều lắm. Điều gì ở cái người bạn mà gửi lá thư này cho em không hài lòng nhất? Không, nó có gì không hài lòng cả. Chỉ là em cảm nhận là nếu yêu xa thì em khó. Chị nghĩ là cái khoảng cách địa lý bây giờ nó không còn quan trọng nữa, mà ở trong lòng em, trong trái tim của em đang có một khoảng cách vô hình. Tại vì chị thấy là khi yêu xa nó như là một cái ngọn gió, nó thổi vào bùng cháy một cái ngọn lửa lớn. Chứ hợp tình yêu xa nó không phải là vấn đề cản trở nếu như hai trái tim nó cứ rạo rực và hướng về nhau. Chị không biết điều gì đang xảy ra trong em đang suy nghĩ những điều gì, nhưng mà với lá thư này có cảm động không, và em có cho bạn ấy một cơ hội để quay lại với em không? Rất cảm động chị ạ. Không phải là em nói anh ấy, không phải là em giận hay là chị mà để cho anh ấy gì nói em quay lại hay gì đó. Chỉ là vì nói chung là anh ấy xa, anh ấy quan tâm em nhiều, quan tâm rất nhiều, nhưng mà tình cảm em đạt lại thì là rất ít. Em nghĩ là mình không xứng đáng. Thường ít ai mà nói về sự thật của mình lắm, nhưng với chị rất tôn trọng điều đó. Chị không biết rằng là khi chị hỏi câu này em có ngại trả lời với chị không? Nếu em ngại em có thể không trả lời. Dạ. Nhưng mà chị vẫn hỏi ha. Chị hỏi em được không? Được chị ạ. Chị nói thật là hiện tại bây giờ khi trò chuyện với em thì chị nghĩ là hay là có một người khác họ gần gũi với em hơn. Em không muốn đặt nhiều tình cảm cho người bạn xa này, hay như thế nào? Tại vì chị thấy là khi mình cảm nhận người bên cạnh mình là một người dạt dào tình cảm, yêu thương lo lắng cho mình, họ không có bất kỳ một cái lỗi gì cả, mà mình bỏ họ thì nó cũng không được thuyết phục cho lắm nhỉ. Khi em dài nè, tình cảm của em cho anh ấy rất ít. Vì em không yêu anh ấy. Em muốn anh ấy tìm người khác. Vì sao? Vì em thấy là em còn học đang lớp lâu 16. Em học lớp mấy rồi? Em học đại học rồi, nhưng mà còn 2 năm nữa. Mà trong khoảng thời gian đó thì tình cảm mình khó mà nói được chị ạ. Ừ. Mà anh ấy thì nói chung là cũng ổn định rồi. Em nghĩ là em còn lông bông, còn mơ mộng nhiều quá. Nếu mà cứ ích kỷ dư lại thì có cảm giác là mình cũng không tốt lắm. Chia tay thì không tốt, chắc chắn là không tốt. Nhưng mà để sau ní nhờ máy xong khi hết mơ mộng rồi thì đối diện với thực tế thì mình không chấp nhận được á. Có nghĩa là với em bây giờ em chỉ muốn tập trung vào việc học, không muốn lập gia đình sớm, và điều quan trọng là thực hiện được những hoài bão của mình. Phải không em? Thí dụ anh ấy chờ đợi em, em có bằng lòng không? Anh ấy nhiều tình cảm, anh ấy chờ được. Còn tình cảm của em có thể là sau này, nếu sau quá trình chờ đợi nó có thể nhiều lên, cũng có thể là mất hẳn chị ạ. Vậy theo như em, anh có nên đặt một ván bài đặt cược không? Một là ăn cả ngã về không? Không nên chị ạ. Không nên. Vì sao? Em cũng là người rất kiên định, vì rằng em nói chia tay thì phải có lý do rồi. Tự nhiên dư vì một vài cảm xúc gì đó mà mình lại quyết định dư lại thì không đúng lắm. Chị cảm ơn em rất nhiều luôn á Hương ạ. Tại vì em đã trả lời rất thật những câu hỏi của chị. Cuộc đời này em biết không, chị rất là không thích những người khi không yêu thương một ai đó nữa thì lại không cho một cái lý do cụ thể. Có những người khi mà họ đến truy tìm sự thật á, thì họ nói rằng, gọi là dùng từ dân gian gọi là banh xác, thì họ cũng tìm sự thật nhưng rốt cuộc họ cũng không tìm được lý do vì sao mà mình lại bị chia tay như vậy. Họ ảnh hưởng đến sức khỏe này, công việc, sự thăng tiến của họ, vân vân rất nhiều. Tại sao mình lại đối xử với người ta tàn nhẫn như vậy? Cho nên chị hỏi em những câu hỏi đó để cho bạn ấy nghe. Nghe để hiểu rằng bản thân em cũng không chắc chắn thì bạn ấy không nên cược. Tại vì khi mà em nói rằng là thôi hãy để anh cứ làm đi thì chị nghĩ rằng là cảm xúc của em vẫn thiên về anh ấy nhiều. Và có thể rằng là bạn ấy tiến tới nữa thì tình cảm của em sẽ nâng lên một bậc nữa. Nhưng khi mà em nói như vậy, chị biết rằng là bây giờ trái tim của em không có chỗ cho bạn ấy, nên tạm thời là phải nghe những điều này, tuy nó đau nhưng mà nó là sự thật, mình phải chấp nhận. Dạ. Em có muốn nói chuyện với anh ấy không? Không chị ạ. Không đúng không? Để tránh cho người ta đau, người ta bị tổn thương. Em biết á. Chị cũng hiểu. Nhưng mà nếu như mình tỏ ra thương hại hoặc là mình làm cái gì đó thì lại càng có lỗi hơn. Đúng rồi em. Đúng một lần vẫn hơn chị ạ. Chứ như là mình cắt cái gì mình chặt một lần nó đứt thôi, mình cứ dần dần nó hoài thì tội nghiệp ảnh. Để anh ấy dần em cũng đưa con hơn là để anh ấy cứ cứ chờ đợi một cái gì đó nó thực tế. Chị cảm ơn em rất nhiều. Chương trình sẽ tặng cho em một món quà âm nhạc, nên tí nữa em giữ máy em nghe bài hát này nhé, như là một lời cảm ơn mà chương trình dành tặng đến em. Em đã nghe chương trình, thấu hiểu chương trình và chia sẻ cảm xúc rất thật của mình. Và điều quan trọng em là người rất thật. Chị thích điều này, em tiếp tục phát huy em nhé. Chào em, chúc em buổi tối thật vui. Rồi để chị nói chuyện với lại bạn em một chút xíu nhé. Rồi chào em. Chào Phú ạ. Vâng, chào chị Thảo Nguyên ạ. Nãy giờ em nghe câu chuyện phải không em? Vâng, em nghe hết ạ. Em biết không, có những thứ nó rất là đau lòng nhưng mà buộc mình phải chấp nhận á, bởi vì nó là sự thật không thay đổi được. Dạ vâng. Nhưng mà chị nghĩ là em không nên ghét bỏ Hương. Em phải thương Hương, thương ở tình bạn, thương ở sự chân thật. Tại vì dù gì chấm dứt mối quan hệ em cũng đã hiểu lý do vì sao. Chứ người ta không có mập mờ, vẫn lợi dụng em. Tuy nhiên trong lòng không có thương em, cứ làm cho em đau hoài. Nhưng mà bạn này thì bạn muốn nó rất là rõ ràng với em. Chị không biết cảm xúc của em bây giờ như thế nào. Cũng buồn lắm kìa. Chị hiểu. Chị biết em là người rất là giàu tình cảm. Nhưng mà đôi khi nếu như sự giàu tình cảm đó mà chưa gặp mà đúng đối tượng á, thì có thể làm cho em đau, nhưng mà em phải vui bởi vì em đã sống hết mình với nó rồi. Không điều gì làm cho em hối tiếc cả. Đúng không nào? Mình không yêu mình vẫn có thể là bạn với nhau mà em. Vâng, đúng rồi chị. Em cũng nghĩ thế. Nhưng mà em buồn lắm. Rất buồn. Nếu chị nói câu này có lẽ em cho chị hơi bị sao, có vấn đề. Nhưng mà thật, chị là người luôn suy nghĩ lạc quan. Nếu em xoáy sâu vào chữ buồn á, nó không có ý nghĩa gì trong cuộc đời này hết. Buồn mình cũng phải sống. Thì tại sao mình phải buồn? Mình phải nghĩ lạc quan hơn. Tại vì sao? Chị đọc được một câu rất là hay là tha thứ là cách tốt nhất để cân bằng cuộc sống hiện tại. Khi mà em học cách tha thứ á, em bỏ qua những gì mà thuộc về quá khứ, em sẽ nhận ra một điều mà chị nghĩ rằng em sẽ rất là tâm đắc. Đó là những gì mà em làm chỉ là chuyển cái mối quan hệ này sang một người khác thích hợp hơn thôi. Chứ người ta đâu có làm tổn thương mình đâu. Chỉ tự mình làm mình tổn thương mình thôi. Em hiểu chị nói không nào? Em hiểu vậy. Em có thể đọc sách nhiều, xem phim, xem tin tức thời sự, gặp bạn bè tán gẫu, cà phê. Nói chung có rất nhiều những cái hoạt động, hoặc là hay nhất là em đi làm những chương trình công tác thiện nguyện á. Em đến những cái nơi người ta khổ, như trong bệnh viện những căn bệnh hiểm nghèo, em sẽ thấy rằng cái nỗi đau của em, chị nói thật, nó chỉ là một cái gì đó rất là nhẹ so với mình. Còn những khác thì nhiều lắm em ạ. Nên là em cứ vui, lạc quan lên em nha. Dạ vâng. Ừ. Cười lên cho chị nghe cái coi. Miễn cưỡng quá. Nhưng mà đỡ hơn là không cười. Thật sự em có thoải mái trong lòng không nè? Nói chị, nói thật chị nghe coi. Thoải mái không? Không, em thoải mái mà, em hiểu chị và em hiểu những gì Hương nói. Ờ, Vâng, em ờ, chỉ tạo với. ừ. Hương đã hết lòng rồi. Tình cảm không, miễn cưỡng không ép được. Chị cũng đã nói hết lòng rồi. Mà em không nghe chị buồn lắm. Thì em nỡ lòng nào làm chị buồn đúng Dạ vâng. không? Tại vì sao? Chị già rồi. Cho nên em phải làm chị vui, chị cười, chị mới xóa được nếp nhăn. Chị đỡ phải đi phẫu thuật thẩm mỹ, em hiểu không? Chị đầu ra chị sinh năm 85 mà. Dạ biết sinh năm 55. Em biết chị mới nhón hai dần xuống gió À, chị chuông gió. Mignon. không? Chị mới nhón. Ừ. Cho nên là em phải vui vẻ như Mignon vậy nha. Sao cái chương trình đó lâu rồi mình chưa nghe được bài chị nhỉ? À, chương trình đó tạm thời gián đoạn em ạ. À, để tìm một cái format hay hơn để gửi đến quý vị thính giả. Nói chung là VOV Giao thông thì luôn luôn đổi mới để cho quý vị thưởng thức được nhiều món ăn tinh thần hơn, chứ ăn miết một món người ta ngán, người ta bỏ thì tội nghiệp chúng tôi lắm. Em nha. Đó, Ừ? em nói thật chị một điều này nhá. Ừ, em nói đi. Ngồi xe máy em lên xe đi làm điểm chương trình giờ cao điểm, em rất thích được nghe chị dẫn chương trình á. Sao thế ạ? Em rất thích được em ử đi được chị nghe chị dẫn chương trình giờ cao điểm. Sao vậy, có thể cho tao nguyên biết lý do không? Mà em thích cái giọng nói của chị, giọng nói của chị hết như rất vui. Ừ, rất vui. Vậy Năm thì nào vậy? bây giờ là buồn cái gì là thôi cứ lấy chị ra mà chọc cười đi nhé. Vui lên làm giùm chị một cái, chị năn nỉ luôn đó. Để bây giờ chương trình sẽ tặng em một món quà và hứa với chị không buồn nữa. Tại vì bây giờ em Em nhận, à, em đang nhận những điều rất là lạc quan, mà em hiện tại bây giờ em là người hạnh phúc nhất trên đời. Biết sao không em? Tại vì em không bị lừa dối. Ừ. Rồi, thế bây giờ nghe nhạc nha. Ừ, chào tạm biệt em và bạn Hương. Chúc hai em mỗi người sẽ có một cuộc sống thật là tốt đẹp, hạnh phúc, may mắn. Tuy mình không chung đường với nhau nhưng mình có thể là bạn. Tất cả mọi thứ là do suy nghĩ của mình thôi, đúng không nào? Bây giờ hãy cùng lắng nghe ca khúc này như để được chữa lành mọi vết thương vậy đó.